Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 175, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, Hoàn. Góc chuyện audio.com. Thấy Cố Thiển Vũ xem hết đoạn ngắn sinh hoạt của Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí. 6666 hỏi nàng. Tiểu Vũ Vũ, ngươi bây giờ rời đi thế giới này sao? Nhớ tới Hàn Chính, Cố Thiển Vũ do dự một chút. Chờ một chút đi, Cố Thiển Vũ lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Chính một cú điện thoại. Đối với người thực tình đã giúp mình, Cố Thiển Vũ vẫn rất cảm kích. Trước khi đi ít nhất cũng phải nói một tiếng cảm ơn. Cách hơn 20 giây, Hàn Chính mới nghe điện thoại. Không biết Hàn Chính đang làm cái gì. Hắn bên kia phi thường ầm ĩ. Ầm ĩ Cố Thiển Vũ đều nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Cố Thiển Vũ buồn bực hỏi, anh ở đâu, làm sao như thế ầm ĩ? Hàn Chính tìm một chỗ yên tĩnh. Hắn mở miệng, anh bên này có chút việc, gần nhất khả năng đều không trở về. Cố Thiển Vũ sửng sốt một chút, anh cũng muốn đi, rất nhanh Hàn Chính liền tóm lấy Cố Thiển Vũ trong lời nói chữ mấu chốt. Hắn hỏi, em muốn rời đi nơi này? Phốc, Cố Thiển Vũ thổ huyết. Miệng quá nhanh, kém chút liền nói để lọt, thấy Cố Thiển Vũ không nói chuyện. Hàn Chính mở miệng, anh bây giờ tại Định Phúc Đại Hạ tầng cao nhất, nếu như em gần đây có thể tới một chuyến, quá xa coi như xong. Định Phúc Đại Hạ, Cố Thiển Vũ yên lặng xoay người, sau đó đã nhìn thấy một tòa cao ốc, trên đó viết, Định Phúc Đại Hạ, ha ha, thật là khéo, cô vừa lúc ở nơi này, anh đợi em 5 phút. Em lập tức liền đi qua, nói xong Cố Thiển Vũ liền treo, thang máy không thẳng tới tầng cao nhất, chờ Cố Thiển Vũ thở hổn hển đi tới tầng cao nhất. Sau đó nhìn thấy Hàn Chỉnh, hắn mặc một thân quân trang, dáng người thẳng, ngũ quan anh tuấn, bộ dáng kia vĩ ngạn kém chút để Cố Thiển Vũ cúng bái hắn. Ta sát, êm đẹp Hàn Chỉnh làm sao mặc lên quân trang? Tại Định Phúc Đại Hạ tầng cao nhất bãi cái gì tạo hình? Cố Thiển Vũ vừa định gọi Hàn Chính, đột nhiên trên không xuất hiện một chiếc máy bay màu xanh quân đội. Cánh quạt máy bay trực thăng phát ra tạp âm kém chút để Cố Thiển Vũ ù tai. Máy bay trực thăng tựa hồ tới đón Hàn Chính, nó ly Hàn Chính càng ngày càng gần. Cố Thiển Vũ, đột nhiên toát ra máy bay trực thăng là cái gì họa phong? Hàn Chính hiện tại cũng khả năng, thế mà cũng học được trang bức. Hàn Chính nhìn thấy đứng ở phía sau Cố Thiển Vũ. Hắn hướng máy bay trực thăng làm một cái chờ một lát thủ thế. Sau đó liền hướng Cố Thiển Vũ đi tới. Thấy Cố Thiển Vũ bịt lấy lỗ tai. Tựa hồ ghét bỏ máy bay trực thăng quá ồn. Hàn Chính đem tai nghe của mình lấy ra nhét cho cô mang lên. Thế giới rốt cục thanh tĩnh một chút. Cố Thiển Vũ mi tâm cũng giãn ra một chút, cô nhìn Hàn Chính, chấm, anh đây là muốn ngồi máy bay trực thăng đi. Hàn Chính không có trả lời vấn đề của cô, ngược lại hỏi, em là muốn dọn nhà, hay là phải rời đi thành phố này? Cô cũng không dọn nhà, cũng không phải rời đi thành phố này, cô là muốn rời khỏi thế giới này, nhưng loại lời này không thể đối Hàn Chính nói. Cố Thiển Vũ ho một tiếng. Cũng không dọn nhà, chỉ là dự định đi ra ngoài một chuyến. Về phần nguyên chủ dọn nhà hay không dọn nhà, vậy thì không phải là việc cô có thể làm chủ. Hàn Chính, anh đã biết, Cố Thiển Vũ cũng không biết Hàn Chính nói biết là có ý gì. Cô chỉ máy bay trực thăng nói, anh nếu là có chuyện liền đi trước, em chỉ nghĩ nói với anh một tiếng cảm ơn, chờ anh trở lại rồi nói sau. Hàn Chính mở miệng, Cố Thiển Vũ bĩu môi, chờ Hàn Chính trở về, cô còn không biết ở thế giới nào làm nhiệm vụ đâu. Sau khi đưa tiễn Hàn Chính, Cố Thiển Vũ hỏi 6666, Hàn Chính là ai? Hắn cũng không chỉ là quân nhân bình thường a. 6666 ấp úng nửa ngày, mới nhìn trái phải mà nói, Tiểu Vũ Vũ, chúng ta nhanh lên trở về đi. Không quay lại liền không đuổi kịp ăn cơm. Cố Thiển Vũ, mở cái giám cơm, nàng đều đã chết, đi nơi nào ăn cơm? Hàn Chính đến cùng thân phận gì? Vì mau 6666 không chịu nói cho nàng. Cách chương.